Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 43, nhọc lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Amy, Ninh Ly ngước mắt lên. Lão sư, tiếng Anh của em quả thật không tốt lắm. Nếu không cô nên đổi người khác đi. Cô cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Khổng Nhu lại cảm thấy đây không phải là vấn đề. Càng như vậy, mới càng phải cố gắng a. Hơn nữa Ninh Ly vừa chuyển trường tới đây. Cô thấy Ninh Ly bình thường đều là độc lai độc vãng. Đây cũng là cơ hội có thể cùng bạn học thúc đẩy giao lưu. Không sao, ai cũng không phải ngay từ đầu cái gì cũng biết. Dù sao cũng phải dũng cảm thử đúng không? Như vậy đi, tìm một bạn giỏi tiếng Anh cùng em làm một nhóm. Khổng Nhu nói xong, quét một vòng trong phòng học. Rất nhiều người rũ mắt xuống. Cố gắng biến mình thành người trong suốt. Đây thật ra là chuyện nhỏ. Nhưng tiếng Anh của Ninh Ly kém cỏi như vậy. Nếu ở cùng cô, nhất định sẽ tốn nhiều công sức. Năm lớp 12 thời gian chân quý. Ai cũng không muốn lãng phí ở trên này. Ánh mắt Khổng Nhu nhất định. Bùi Tụng lớp 11 đã từng đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh của học sinh cấp 3 quốc gia. Lại là lớp trưởng, là người thích hợp nhất. Em cùng Nhâm Khiêm mang theo Ninh Ly. Phòng học im lặng trong chớp mắt. Nhưng nghĩ lại, cũng cảm thấy hình như không có người nào thích hợp hơn cậu. Nếu cậu đã đi, vậy Nhậm Khiêm thân là bạn cùng bàn đương nhiên cũng là cùng một chỗ. Bùi Tụng thần sắc nhàn nhạt, gật gật đầu. Nhậm Khiêm cười nói, Khổng lão sư, cô yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một, tầm mắt Khổng Nhu xẹt qua trên người Diệp Sứ. Cuối cùng nhìn về phía một nữ sinh tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn. Thoạt nhìn văn chương lẳng lặng. Hà Hiểu Thần, em và bọn họ cùng nhau. Không thành vấn đề chứ. Thành tích của Hà Hiểu Thần quanh năm trong top 10, đặc biệt là tiếng Anh. Hầu như chưa bao giờ vào top 3. Đây thật sự là cho Ninh Ly phối quân đội át chủ bài. Hà Hiểu Thần đẩy cặp kính trên sống mũi. Nghiêm túc nói. Vâng, lão sư. Khổng Nhu cảm thấy an bài này rất tốt. Cô nghe nói thành tích hóa học của Ninh Ly cũng không tệ. Nhưng giáo dục tiếng Anh ở Lâm Thành có chút lạc hậu. Chỉ sợ cô bị tiếng Anh kéo chân. Cô tuyệt đối phải nâng tiếng Anh của Ninh Ly lên. Vậy cứ như vậy định rồi. Tan học, Ninh Ly lấy mấy bản kịch bản đã chuẩn bị từ Khổng Nhu tới. Lần lượt đưa cho bọn họ. Lâm Chu Dương khổ đại cừu thâm gãi đầu. Tại sao lúc trước tôi lại không có nhiều đại lão hỗ trợ như vậy? Tuần trước cậu lên suýt mất người chết. Trình Tương Tương liếc Ninh Ly một cái. Ý có ý chỉ nói. Nếu cậu cũng học tiếng Anh từ sơ chung. Nói không chừng Khổng lão sư cũng sẽ. Chiếu cố, cậu như vậy. Nhậm Khiêm cười tủm tỉm. Ninh Ly toán và vật lý đều rất tốt. Người thông minh học cái gì cũng rất nhanh. Trình Tương Tương vén tóc ra sau tai. Nở nụ cười một tiếng. Vậy cũng không chắc. Toán học của Lâm Chu Dương không phải cũng rất tốt sao? Lần trước cậu ta kiểm tra tiếng Anh. Chỉ có một nửa điểm toán học. Phải không? Lâm Chu Dương nằm im cũng trúng đạn không hiểu sao. Nói chuyện thì nói chuyện. Làm gì đề cập đến thành tích mất mặt này? Nhậm Khiêm nhún nhún vai. Các cậu đây là tin không được tôi cùng Bùi ca a, hơn nữa. Còn có Hà Hiểu Thần. Cậu cũng coi như xong. Bùi Tụng cùng Hà Hiểu Thần đều là tuyệt đối vương tạc. Bọn họ cùng nhau, chẳng lẽ còn không giúp được một Ninh Ly? Hà Hiểu Thần nghe được Triệu Hoán đi tới. Ninh Ly, chúng ta lợi dụng thời gian nghỉ trưa. Đem kịch bản đọc qua một lần đi. Ninh Ly có chút kinh ngạc. Gấp gáp như vậy, Hà Hiểu Thần cũng rất kinh ngạc. Cậu một chút cũng không khẩn trương sao? Kịch bản này mặc dù ngắn, nhưng trích đoạn của nguyên tắc tiếng Anh. Tương đối tối nghĩa khó hiểu. Để xử lý là tương đối tốn thời gian và công sức. Cô nhìn Ninh Ly chớp chớp mắt. Bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. À, Ninh Ly có phải là sợ khó cảm xúc hay không? Cũng đúng. Trước kia cô hẳn là cũng chưa từng tiếp xúc qua loại này. Khó tránh khỏi sẽ như vậy. Hà Hiểu Thần nắm chặt tay. Trấn An nói. Yên tâm. Chúng ta từng chút một. Khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành. Ninh Ly, được rồi, nghỉ trưa. Mấy người Ninh Ly đi tới góc đọc sách trong khuôn viên trường. Thời gian này, khuôn viên trường hầu như không có người đi bộ. Mấy người ngồi vây quanh, trong tay đều cầm kịch bản. Nhâm Khiêm phụ trách tường thuật. Ninh Ly được phân công một nhân vật ít lời thoại nhất. Hà Hiểu Thần ngồi bên cạnh Ninh Ly, đem phần kia của mình đưa tới. Ninh Ly, lời thoại của cậu tuy rằng ít, nhưng có một ít từ ngữ siêu khó. Tôi đã đem tất cả ký âm thêm. Cậu dùng phần này của tôi đi. Ninh Ly vốn định nói không cần, nhưng nhìn ánh mắt Hà Hiểu Thần trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn thay đổi kịch bản. Cô cười cười, cảm ơn, quá phiền cậu rồi. Hà Hiểu Thần nhìn bộ dáng khóe môi Ninh Ly hơi cong lên, nhịn không được ngẩn ra. Cô cảm thấy, hình như Ninh Ly cũng không khó ở chung như trong truyền thuyết. Hơn nữa, mấu chốt hơn chính là, cô hảo hảo nhìn a, nhan sắc ở cự ly gần khiến Hà Hiểu Thần tâm thần nhộn nhạo. Cô lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Bùi Tụng hơi cúi đầu, mí mắt khẽ rũ xuống. Xa cách Thanh Tuấn, cô ôm ngực một chút. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tê tê, hóa ra tiếp xúc gần gũi với giáo hoa giáo thảo là loại cảm giác này. Thật là một hạnh phúc. Ninh Ly liếc cô một cái, cảm thấy hình như cô có chút kích động. Hà Hiểu Thần lập tức thu liễm, ho khan một tiếng, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc nghiêm cần. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Đó là giữa trưa, ánh nắng mặt trời là vừa vặn. Trong khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, một góc này cũng chỉ có tiếng nói của mấy người bọn họ. Nhậm Khiêm tiếng Anh tuy rằng không bằng Bùi Tụng cùng Hà Hiểu Thần, nhưng cũng coi như rất xuất sắc. Cậu thuận lợi đọc xong lời nói. Sau đó chính là Bùi Tụng. Thanh âm thiếu niên trong trẻo lạnh nhạt, giống như làm cho sơ thu khô nóng đều đi vài phần. Sau đó tiếp nhận là Ninh Ly. Cô lật trang và chuẩn bị đọc câu thoại đầu tiên của mình. Nhưng mà sau khi thấy rõ ghi chép tiêu chuẩn trên đó, bỗng nhiên dừng một chút. Kịch bản này được đối chiếu bằng tiếng Trung và tiếng Anh bên trái. Và ở văn bản gốc tiếng Anh bên trái, trên và dưới mỗi người đánh dấu một dòng chữ viết tay. Phía trên là ký âm, còn dưới là bính âm, bút tích chỉnh tề xinh đẹp. Hiển nhiên xuất phát từ tay Hà Hiểu Thần, thấy Ninh Ly không thể đuổi kịp, mấy người đều nhìn qua. Hà Hiểu Thần vẻ mặt mờ mịt, Ninh Ly, hay là không đọc được. Nhưng cô đặc biệt làm hai loại đánh dấu A, cho dù nền tảng tiếng Anh của Ninh Ly không tốt, không hiểu rõ ký âm, bính âm cũng không thành vấn đề A. Ninh Ly ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, hao tổn tâm trí. Hà Hiểu Thần nhìn thần sắc này của cô, cho rằng cô vẫn khẩn trương, kiên nhẫn an ủi, Ninh Ly không có việc gì, cậu chỉ cần đọc là được, có vấn đề gì, chúng ta sớm phát hiện sớm giải quyết A. Nói xong, cô cảm thấy chuyện này còn chưa đủ, lại thêm một câu, học như đi thuyền ngược dòng, nhưng chỉ cần cố gắng, khẳng định có thể làm được. Ninh Ly đang muốn nói chuyện, Bùi Tụng ở một bên bỗng nhiên mở miệng, đọc câu thoại kia của cô một lần, phát âm tiếng Anh mượt mà và dễ chịu. Đọc xong, cậu nhìn về phía Ninh Ly. Hà Hiểu Thần nhẹ nhàng đẩy cánh tay Ninh Ly một cái. Nào, Ninh Ly, cậu đọc theo. Cô nói rồi, lại nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, nếu không trường học, Bùi Tụng giúp cậu đọc một lần. Cậu ghi âm, trở về luyện tập nhiều hơn. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, em nói cái gì? Ninh Ly, cô ấy nói lung tung. Sự tình không liên quan đến tôi. Cách chương.